Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 688, còn thiếu một chút, liền giúp ngươi một tay. Căn này tóc dài tại thường nhân trong mắt thường tự nhiên 10 phần không rõ ràng. Trên mặt đất nhìn hướng bầu trời người cơ hồ đều không nhìn thấy nó. Nhưng đối với Bắc Hải Long quân đám người mà nói lại phảng phất dị thường nổi bật. Tóc dài theo gió bay đi, lại hướng về mặt đất, mới cùng Thiềm Thấm cùng một chỗ tại trên đất đứng vững. Đại Thiềm Vương cùng Thiềm Thấm đều theo bản năng đưa tay ra, nhưng sợi tóc dài kia cũng không có rơi xuống tới. Hai cha con tay đều rơi vào khoảng không, mà Thiềm Thấm càng là vọt lên nghĩ muốn đi bắt, lại thấy tóc ở trong gió bồng bềnh mà đi. Thấm nhi, bắt không được cũng đừng bắt. Đại Thiềm Vương một câu nói, nhượng Thiềm Thấm cũng lần nữa trở về mặt đất, chỉ có thể mang theo không nỡ trơ mắt nhìn xem tóc bay đi. Tóc này lúc này khí tức đã triệt để tiêu tán, không để ý liền đã đi xa, biến mất tại đầy trời bụi bặm cùng trong cuồng phong. Ầm ầm, bị tóc dính dáng ngắn ngủi lực chú ý cuối cùng là bị động tĩnh lớn hơn kéo hồi. Lôi đình nổ vang thời khắc, trong thiên địa sáng như ban ngày, toàn bộ Họa Long Sơn phảng phất tại lôi quang bên trong hóa thành một tòa trắng tinh núi tuyết. Phía dưới rất nhiều con mắt cũng tại thời khắc này bị kích thích đến nhắm mắt rơi lệ. Càng là dùng tay che đậy hai mắt, ầm ầm, tiếng sấm động tĩnh càng thêm lớn. Họa Long Sơn cũng tại nhỏ nhẹ chấn động, khí cơ va chạm mang theo gió lốc, mà cái này trong gió ẩn tàng khí tức khổng lồ mà lại đè nén. Lúc này mặc dù là Bắc Hải Long Quân đã hóa thành thân rồng, vậy mà đều không thể lại tới gần Họa Long Sơn chủ phong. Chân long thân thể tại trong cuồng phong bị bức lui đến thật xa. Ầm ầm, răng rắc, ầm ầm, từng tiếng sấm rền cùng vô cùng khí tức hỗn hợp lại cùng nhau. Họa Long Sơn chủ phong tựa như tại trời cùng đất tầm đó hình thành một cái kính tượng. Phía dưới là sơn thể, phía trên khí số cái phễu chảy ngược đại khâu kinh thành miếu thành hoàng chỗ. Bao quát thành hoàng ở trong quỷ thần đều hiện thân nhìn hướng Họa Long Sơn. Một chút địa chính thần linh cũng nhao nhao kinh ngạc nhìn hướng bên kia. Mà trên bầu trời, bản phương thiên đình kỳ thật cũng có người đang chú ý Họa Long Sơn. Rất là chú ý người càng là linh thù thiên quân dẫn đầu. Chỉ bất quá rất nhanh thiên giới những khác tồn tại cũng không thể không chú ý. Cửu tiêu phía trên phương Bắc thiên đình, hạ giới động tĩnh dẫn động khí số, càng là mang đến thiên giới cũng hỗn loạn, một chút đạo hạnh hơi thấp thần quan thậm chí có chút đứng không vững. Đồ vật lay động thậm chí, ầm ầm ầm ầm ầm, thiên đình các nơi đều tại có chút lay động. Thiên đế trong nháy mắt đã xuất hiện tại phương này thiên giới thiên tiêu bảo điện bên ngoài. Nhìn hướng thiên giới các nơi, hiển nhiên cũng không ít thần nhân bị khí số kinh động. Cho dù ở thiên giới, cũng có thể cảm thụ đến cái kia mênh mông Bắc Hải hội tụ qua tới khí số. Báo, một tên thần nhân lúc này bay đến thiên tiêu bảo điện phía trước lớn tiếng bẩm báo. Bẩm báo đế quân, hạ giới đại khâu quốc kinh đô Họa Long Sơn hiện Bắc Hải chân long thân thể. Dẫn động Bắc Hải khí số biến hóa, tự liền thiên giới cũng chịu đến liên lụy. Bắc Hải Long Quân, thiên đế đứng tại thiên tiêu bảo điện, nhìn hướng bảo điện cùng thiên đình các nơi cung điện kẽ hở tầng mây. Tựa như nhìn thấu mây mù cùng thiên giới bình chướng nhìn hướng nhân gian. Lúc này từng đạo thần quang rơi xuống phụ cận, cũng để cho thiên đế quay đầu nhìn tới, chính là thiên giới rất nhiều thiên thần trước tới, loại này động tĩnh nghĩ muốn xem nhẹ là rất không có khả năng. Trong đó còn có linh thù thiên quân, thiên đế cau mày, nhìn thoáng qua linh thù thiên quân, vị này bản phương thiên giới có hy vọng tứ ngự thiên thần lúc này lại bình tĩnh mà lại trầm mặc. Thiên quân nhưng có lời nói. Linh thù thiên quân lắc lắc, thiên ý như thế, đã trước đây ta thiên giới cũng không nhúng tay, sau đó ta thiên giới cũng không cần hỏi tới. Thiên đế lắc đầu than thở một tiếng, còn là nhìn hướng một bên. Vũ Khúc Tinh Quân, Lĩnh Đấu Bộ, Thủy Bộ, Hỏa Bộ, Lôi Bộ Thiên Thần, điểm tại Cửu Tiêu dùng trấn khí số. Tuy là long tộc sự tình, lại không thể vạ lây nhân gian. Lĩnh pháp chỉ, từng đạo thần quang bay đi, thiên giới các nơi còn có đi theo người. Linh Thù Thiên Quân nhìn bên kia một chút, một bước bước ra cũng hóa thành thần quang mà đi. Ta cũng đi xem một chút đi. Bất quá thiên giới hết thảy đối với Họa Long Sơn tới nói không tính là ảnh hưởng gì. À, U Long thân bị bước lui thời khắc, hắn phát hiện chính mình vậy mà thật vô pháp tiếp cận cái kia Họa Long Sơn. Mà trên núi Họa Long tựa như sống lại, vậy mà ở trong núi xoay động cuộn vòng mà lên, ngang, phát ra long ngâm thời khắc. Vô tận mây đen bị cái kia Họa Long nuốt vào trong miệng. Trên thân lân phiến đường nét bắt đầu tỏa ra từng đợt quang huy đại khâu kinh thành. Trên đường phố người cũng đã sớm đều chạy hết, không phải về nhà liền là lân cận tìm địa phương tránh một chút. Đầu phố cửa hàng cũng đều đã đóng kín chặt chẽ. Bực này mây đen che trời cát bay đá chạy thời gian, không thể bảo là không khủng bố, cũng không biết sẽ là cái gì thiên tai. Thậm chí đã tải truyền có yêu nghiệt loạn thế. Bất quá tại dạng này đầu phố, lại có một cái quầy hàng không có thu, chính là ngu ông. Trên quầy hàng đồ vật tựa như rất nặng nề, cuồng phong cũng không thể thổi tan. Ngu ông ngứng tại trước sạp, nguyên bản hối hả rộn ràng trên đường phố chỉ có hắn một người. Nhìn tổng quát trước sau, lúc này mới nhìn ra được đại khâu kinh thành con đường này là cỡ nào rộng lớn. Ngu ông nhìn hướng Họa Long Sơn, cái kia chân long thân thể khổng lồ, liền xem như ở chỗ này nhìn cũng là tràn ngập cảm giác áp bách. Tiên sinh, chúng ta không đi sao? Là nên đi qua. Ngu ông lúc nói chuyện đưa tay ra, cái kia đầu phố cuồng phong dù mãnh, lại tựa hồ như trong đó lại hóa ra một tia gió nhẹ, thổi lất phất một căn tóc dài bay tới, vừa vặn rơi tại lòng bàn tay của hắn. Tóc dài hai đầu có chút rủ xuống, một bên lệch đen thui một bên lệch xám trắng. Sau đó ngu ông đem tóc dài đặt tại trên đầu, sợi tóc lập tức quy về chỗ cũ mọc rễ ra đầu, màu sắc cũng trong khoảnh khắc hóa thành tuyết trắng. Hắc hắc hắc, mặc dù 10 phần hao tổn tâm thần cùng pháp lực, bất quá tiên sinh cái này biến đổi không tệ a. Nói thật, hầu ca thường dùng thổi lông hóa thân, phía trước Dịch Thư Nguyên sớm liền nghĩ thử một chút, bất quá thực tế thao tác thời điểm cũng minh bạch, rất nhiều chuyện cũng không như truyền hình điện ảnh trong tác phẩm hiện ra đơn giản như vậy. Muốn biến hóa có thể thành, lại muốn thành có chỗ dùng, như hầu ca dạng kia vừa rút một nhóm toàn bộ biến hóa là rất không có khả năng. Tự tính có thể, cũng là huyễn pháp làm giả cũng không tác dụng lớn. Bất quá liền xem như hôm nay dạng này nếm thử, lúc này ngu ông cũng rất hài lòng, chắc hẳn cũng để cho không ít người lấy làm kinh hãi a. Ngu ông nghĩ như vậy, Hồi Miễn lập tức làm ra trả lời, nào chỉ là không tệ a, quả thực quá lợi hại. Tiên sinh, ngài nếu là nhiều rút một chút tóc xuống tới, há chẳng phải có thể đem cái kia lão long dọa co quắp. Ha ha ha ha ha, một căn cùng một nắm là có rất lớn bất đồng. Bất quá hù dọa người ngược lại là đủ, chỉ bất quá đem chính mình cho rút chọc há không 10 phần bất nhã. Lúc này Hôi Miễn lại trông mong nhìn xem ngu ông. Tiên sinh, chiêu này ta muốn học. Hôi Miễn đi theo tiên sinh lâu như vậy, đạo hạnh ngày càng tinh tiến, nhưng cũng chưa từng chuyên môn thỉnh cầu học cái gì diệu pháp. Cuối cùng tiên sinh đạo trọng tại tự ngộ, nhưng hôm nay là thật không nhịn được. Tiên sinh, ngài sẽ dạy cho ta à? Chỉ điểm một chút, tiết lộ một chút tâm đắc, ta nhiều lông không sợ chọc. Ngu ông nhất thời vô ngữ, bắt đầu thu thập quầy hàng. Mà Họa Long Sơn bên trong, sơn thể Họa Long phảng phất thuận theo cái kia đen thui che trời khí tức hướng lên du động, càng có từng đợt long ngâm phát ra. Liền như thế một chút thời gian, toàn bộ Đại Khâu kinh thành phạm vi trời đã triệt để tối đen. Phảng phất trực tiếp theo ban ngày đến đêm đen. Trong quá trình này, Bắc Hải Long quân Áo U cũng không phải chính là bàng quan, mà là nhiều lần nghĩ muốn xông đến Họa Long Sơn chủ phong. Nhưng tựu giống như con cá gặp được thác nước, phía trên thác chảy thẳng xuống dưới. Mặc dù có nước nhưng căn bản dạo đi không được. Loại này vô pháp ngăn cản tình huống, lại tăng thêm lúc này hơi nước cùng lôi đình cũng đều đã vô pháp trưởng khống, bị bao phủ tại vô cùng vô tận Bắc Hải oán khí bên trong, cũng khiến cho một loại cảm giác khủng bố dần dần quanh quẩn tại Bắc Hải Long quân trong lòng. Một cái nháy mắt, Áo U thậm chí sinh ra ly khai xúc động, sau đó lại lập tức ở trong lòng bay lên càng mãnh liệt tức giận. Á Tử, con ta vi phụ tại đây chờ ngươi ngang, Chân Long Trường ngâm đinh tai nhức óc. Không chỉ Họa Long Sơn có thể nghe đến, toàn bộ Đại Khâu kinh thành phàm nhân cũng có thể nghe thấy. Đầu phố thu thập quầy hàng ngu ông lúc này vừa đem hết thảy đồ vật đều nhét vào dương cống, cắm tốt cờ phiên, nghe được thanh âm này tắc cười hắc hắc nhìn hướng Họa Long Sơn. Thẹn quá hóa giận, tại ngu ông nhìn tới, đây đúng là một chút buồn cười. Kỳ thật đối mặt cái này khủng bố khí tức sông rơi, Áo U cùng Á Hư hai cha con này nhận đến trùng kích nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Càng giống là một trận vào giờ phút này tại cùng một xuất phát điểm tàu thủy. Chỉ bất quá Áo U đa nghi nghi kỵ nội tâm nôn nóng bất an, đã nhượng linh đài phủ bụi. Trong quá trình này, Họa Long không ngừng du động, không ngừng hướng lên, sông thẳng lên trời lại hướng chỗ càng cao hơn. Càng là lúc này, khí số chấn động tựu càng kịch liệt. Cũng càng là lúc này, Họa Long trên thân lân giáp càng thêm nổi bật, linh quang bắn ra bên trong. Họa Long thân thể theo phía trước càng giống hỏa, trở nên càng lúc càng giống long. Vô tận hắc vụ khí tức lúc này đã sền sệt như nước, trùng kích Họa Long Sơn thể, về sau lại tán loạn ở trong thiên địa. Nhưng tán loạn những cái kia đối với đã đem đại địa triệt để hóa thành đêm đen mây đen tới nói căn bản không đáng nhắc tới. Cỗ khí tức này liền phảng phất toàn bộ Bắc Hải áp lực đều tại lật úp xuống tới. Quá trình này tựa như cực kỳ dài lâu, nhưng quá trình này lại cũng không dài dằng dặc. Ngu ông thu thập xong dương cống, đem dương thể thu vào trong tay áo, một bước bước ra dưới chân sinh gió sông thẳng lên trời. Cái kia nhượng Bắc Hải chân long đều đè nén vô cùng khó mà sông lên mây đen. Ở kinh thành một bên này áp lực lại không có khủng bố như vậy. Cũng hoặc là đối với không phải long tộc, không phải thủy tộc ngụ ông tới nói cũng không làm sao. Khủng bố, đạp trời mà đi có thể tự xuyên vân mà qua. Đường xuyên thấu cái kia cuồn cuộn như trì dính dáng vô tận khí số mây đen, lại xuất hiện tại đám mây phía trên lúc, ngu ông đã lần nữa biến trở về một bộ thanh sam dịch thư nguyên. Ngang, Họa Long lúc này đã giống long nhiều hơn giống hỏa. Cũng là một tiếng này lảnh lót long ngâm bên trong, trực tiếp xông lên trên cao kích phá vân tiêu. Giờ khắc này, Họa Long thân rồng triệt để hóa thành thực chất. Tòng long đuôi đến chặt chẽ long lân, lại tới đầu rồng sừng rồng râu rồng, hết thảy đều hào quang từng trận, ầm vang, theo thân rồng đánh nát mây đen, bầu trời càng có dương quang vung vẩy mà xuống. Á Tử thân rồng cuộn vòng tại mây đen phía trên, cảm thụ dương quang cùng ấm áp, một đôi vốn là một mực khép lại mắt rồng chậm rãi mở ra, cuối cùng chân chính nhìn thấy bầu trời. Áng ngây, cùng với thái dương, cúi đầu nhìn hướng phía dưới, mây lỗ thủng chỗ là dương quang chiếu vào Họa Long Sơn. Càng mơ hồ có thể nhìn đến chân long một góc. Giờ khắc này, gió êm sóng lặng, kinh thành một số người nhìn hướng Họa Long Sơn. Trên đỉnh là mây đen bao trùm, nhưng bao quát Họa Long tự ở trong sơn thể tắm rửa tại thấu xuống dưới ánh mặt trời. Phảng phất nắng chiếu kim sơn Phật quang phổ độ, không nói ra được thần thánh. Tước đoạt thân rồng huyết nhục cùng lân giáp, mấy trăm năm trống rỗng cùng oán hận, cũng không phải giờ khắc này có thể toàn bộ bù đắp. Á Từ, ngươi còn thiếu một chút. Thanh âm truyền tới, Á Từ ngẩng đầu chuyển hướng phía trước. Cái kia theo đại địa ngước nhìn mây đen cuồn cuộn. Tại lúc này ánh mặt trời chiếu sáng phía trên lại là trắng không tì vết. Mà tại cái này hoàn mỹ cùng quang huy đan xen bên trong. Một tên thanh sam tiên nhân liền lăng không mà đứng. Á Từ biết vị này tiên nhân danh tự là mới vừa phụ thân trong miệng kêu đi ra Dịch đạo tử. Mặc dù không biết cái này tiên hào đại biểu cái gì, nhưng biết đối chính mình có đại ân. Chính là giờ khắc này, Á Từ còn không có theo thức tỉnh cảm xúc bên trong đi ra. Trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng, Dịch Thư Nguyên khẽ mỉm cười, cũng không nói cái gì. Hướng phía trước một chỉ điểm ra, vù tương đương, một đạo hào quang hướng Á Từ bay đi. Hào quang bên trong, vậy mà là một viên hỗn nguyên hạt châu, chính là Dịch Thư Nguyên trong tay một khỏa hoàn mỹ linh châu. Cũng là giờ khắc này, phảng phất bản năng cũng hoặc linh giác. Á Từ theo bản năng mở ra miệng rồng, linh châu liền bị hắn nuốt vào trong miệng, cũng tại trong tích tắc đồng hóa long khí, hóa thành hắn thể nội một khỏa long châu. Long khí, linh quang, lân giáp, râu dài, đuôi rồng, long trảo, trên thân rồng hết thảy đều tại nở rộ hào quang, thân rồng trên đỉnh càng là có hai điểm đặc biệt rực rỡ. Một đôi thước gỗ đâm ra đầu rồng phía trên, tựa như sừng hươu loại san hô, ủm bò, ngang, lảnh lót long ngâm đánh văng mây trời, vô tận khí số hướng về Họa Long Sơn phía trên chân trời hội tụ. Bao phủ toàn bộ Đại Khâu kinh thành, thậm chí càng nhiều phạm vi chân trời mây đen. Đến lúc này theo Họa Long Sơn làm trung tâm bắt đầu tán loạn. Dương quang loang lổ mà xuống, như xuyên thấu bóng rừng, lại dần dần bày ra rẽ mây nhìn thấy mặt trời.